Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 15 online nói chuyện, góc chuyện audio.com. Ban đêm cô không thể ngủ được nên mở laptop ra muốn online một lúc. Chiếc laptop kim loại màu đỏ bề ngoài nhìn rất tinh xảo và đẹp. Máy tính xách tay này là vào năm cô học đại học năm nhất, người hảo tâm tài trợ luôn giúp đỡ cô đưa cho cô máy tính. Vừa mở lên, QQ liền tự đăng nhập. Ngay sau đó, QQ liền vang lên hai tiếng cộc cộc báo hiệu có bạn tốt vừa login, nickname là Dandelion. Cái đầu chim cánh cụt của người đó vụt sáng lên. Nhìn thấy anh ta online, Như Y liền vội vàng click vào cái đầu của anh, dùng tiếng Anh liên tiếp hỏi han. Uncle, dạo này sức khỏe của người như thế nào? Hiện tại bên đó là ban ngày mà. Công việc rất bận rộn sao? Dandelion là người đã giúp đỡ cho cô đi học quốc tịch Mỹ. Giúp đỡ cô từ năm cô học trung học cho đến đại học. Năm cô học đại học năm nhất cô có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân mình nên cô nói với người ấy là không cần phải giúp đỡ cô nữa. Anh ta cũng rất tôn trọng quyết định của cô, chỉ là vẫn thường xuyên hỏi thăm cô tiền có đủ dùng hay không. Có cần anh gửi tiền cho hay không? Nhưng đều bị cô uyển chuyển từ chối. Tin nhắn vừa được gửi đi, đối phương rất nhanh chóng trả lời, cũng là dùng tiếng Anh. Ta rất khỏe, con thì sao? Đã tìm được việc làm chưa? Cô nhanh chóng gõ bàn phím. Con cũng rất tốt, hiện tại còn chưa tìm được việc làm, mai con có cuộc phỏng vấn, là công ty địa sản ngự cảnh, công ty này phát triển rất tốt. Nếu sáng sớm mai có cuộc phỏng vấn thế nào, hiện tại còn chưa đi ngủ. Bây giờ turn up hát phố B là rất khuya đi. Vâng, thế nhưng trong lòng có chút chuyện không ngủ được. Cô còn kèm theo biểm cảm nét mặt, khổ sở, có tâm sự sao, có thể chia sẻ không? Dandelion hỏi, có thể nói sao, bởi vì buổi tối cô bị một người đàn ông chọc giận đến không thể ngủ được. Dĩ nhiên là không thể nói nha, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chính là muốn suy nghĩ về tương lai lâu dài nha. Con nên tiếp tục học lên, ta có thể giúp con tìm trường học tốt. Mặc dù trong công việc năng lực cũng rất quan trọng, nhưng trước mắt sinh viên tốt nghiệp có rất nhiều, ngoại hình xinh đẹp là bước chuẩn bị đầu tiên, nếu không ở đây con sẽ không chiếm được ưu thế trong công việc. Uncle, chú rất hiểu tình huống nhà con, nghiên cứu sinh về sau con có thể vừa học vừa làm. Hơn nữa đối với công việc thì kinh nghiệm tương đối quan trọng đúng không? Chuyện tiền bạc con không cần phải lo lắng, ta có thể trợ giúp cho con. Cảm ơn chú, chẳng qua bây giờ con đã trưởng thành, nên tay làm hàm nhai. Như Y gõ bàn phím tốc độ ngày càng nhanh, nhìn những ngón tay như múa trên bàn phím nhìn cũng biết cô lúc này rất kích động. Con đã lớn như vậy rồi mà còn không chăm sóc được cho người nhà của mình, vậy không phải là con rất vô dụng sao? Tin nhắn được gửi đi, 5 phút sau đối phương mới trả lời lại. Ok, con đã có suy nghĩ như vậy thì ta quyết định tôn trọng quyết định của con. Ngượng ngùng, vừa nãy ta có điện thoại. Dandelion ngay sau đó lại nhắn tiếp. Hả, là điện thoại của bạn gái sao? Cô đùa giỡn hỏi. Ừ, cô biết chú có bạn gái chú là học sinh danh giá của trường đại học Cambridge, hiện đang học tiếp lên nghiên cứu. Các người bao giờ thì kết hôn vậy? Chẳng lẽ chú cũng giống như những loại người kia sao? Chỉ yêu chứ không kết hôn, những người ở tuổi như anh ta đã sớm kết hôn rồi. Dĩ nhiên là không, chờ cô ấy tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn. Hắn phát tin nhắn đến, gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó nhất định phải nói cho con biết nha, mặc dù con không thể đến đó nhưng mà nhất định con sẽ gửi quà tặng mừng cho hai người. Đối phương phát đến biểu cảm chảy mồ hôi. Nếu như có thể ta mong cô ấy vĩnh viễn đừng bao giờ tốt nghiệp. Ha ha, chú thì ra người cũng thích nói giỡn. Như Y dùng tiếng Anh đáp lại. Khách chương.